Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 212, C212, chỉ thích dáng vẻ xấu xa của hắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói Đại Lê bọn họ không có nam nhân, mới để nữ nhân ra chiến trường châu dù hắn đồng ý, phụ hoàng của hắn cũng sẽ không đáp ứng, văn võ toàn triều cũng sẽ không đáp. Ứng, cửu hoàng tử không cam lòng hỏi, lẽ nào ở chỗ này, người có thể thực hiện sao? Đương nhiên có thể. Hiện tại ta đã là nhị phẩm đại tướng quân, còn được phong tước, thống lĩnh 50 vạn binh mã, có thể được xưng là quyền cao chức trọng. Sài Ngọc Tâm dương dương đắc ý nói, nhìn Sài Ngọc Tâm dáng vẻ phấn chấn, cửu hoàng tử Đố Kỵ. Là hắn phong, Sài Ngọc Tâm cười đến không ngậm miệng lại được. Đúng vậy, hắn biết ta muốn làm tướng quân, thế là phong ta làm tướng quân. Hắn biết ta muốn lĩnh binh đánh trận, vì vậy cho ta mấy chục vạn binh mã. Muốn cái gì cho cái đó, không có uổng công ta thương yêu hắn. Cửu hoàng tử càng thêm Đố Kỵ, hắn chưa từng thấy sư tỷ cười vui vẻ như vậy. Tất cả đều là vì người nam nhân kia, tất cả những gì người nam nhân kia cho sư tỷ đều mong muốn, mà mình lại không thể. Trừ điều đó ra, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân gì? Cửu hoàng tử vội vàng hỏi. Bởi vì ta không thích ngươi, tại sao lại đi theo ngươi? Sài Ngọc Tâm vô cùng vô tội nói, cửu hoàng tử bị tấn công mãnh liệt, thì ra, sư tỷ không thích hắn, bởi vì không thích, cho nên mới không muốn đi với hắn. Tất cả lý do phía trước đều không có thương tổn hắn nhiều như vậy. Cửu hoàng tử vạn phần không cam lòng nói, sư tỷ, chẳng lẽ trong lòng ngươi, đối với bản cung một chút cảm giác cũng không có, thật sự một chút cảm giác cũng không có sao. Sài Ngọc Tâm xua tay. Vẫn coi ngươi là sư đệ thì có cảm giác gì được, cửu hoàng tử lại bị công kích một lần nữa. Sài Ngọc Tâm thở phì phò nói thật, nếu như không phải sư phụ bảo ta dạy ngươi, ta cũng không muốn để ý tới ngươi, từ trước tới nay chưa từng thấy ai đần như vậy, dạy nhiều lần như vậy mà cũng không biết. Ngươi nhất định là đi cửa sau vào đúng không, cửu hoàng tử lại bị công kích một lần nữa. Đúng là đã bị nàng nói đúng, mình đi cửa sau thật rồi. Bởi vì sư phụ thiếu nợ phụ hoàng một ân tình, cho. Nên liền có cửu hoàng tử thừa cơ vào, không nghĩ tới mình ở trong lòng sư tỷ lại kém cỏi như vậy, đột nhiên có một cỗ xúc động muốn khóc lớn. Góc 45 độ ngẩng đầu nhìn lên trời, cố gắng không để nước mắt mình chảy ra. Sư tỷ, ngươi không thích bản cung, vậy ngươi có thích hắn không? Trong lòng yên lặng chờ đợi sư tỷ nói không thích, thích ai cũng không thể thích hẳn. Sài Ngọc Tâm tuy rằng vô cùng ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Cửu hoàng tử sốt ruột, nhưng hắn xấu như vậy. Sài Ngọc Tâm che miệng, cười hạnh phúc. Không biết vì sao, chỉ thích dáng vẻ xấu xa của hắn thôi, cửu hoàng tử. Cách chương.